cứ đặt tên cho nó rồi nuôi, sau đó tính tiếp. Diệp Thiên Sinh à, Trạc Thế Giai ngồi ủy oải, định thảo luận chút về tình hình đứa bé. Cửa phòng mẹ Tô mở ra, xấu xí lo lắng đứng ngoài. Cơn gió tuyết mát lạnh cuốn vào trong phòng, đóng cửa lại, bọn trẻ con đang ngủ. Tô quát xấu xí thô lỗ, xấu xí vội vàng liếc nhìn trong phòng, thấy Thiên Sinh nằm trên giường mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu xin lỗi Tô rồi vào phòng đóng cửa lại, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Thiên Sinh. Cách chương.